Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, trang 225. Đằng trước, Auser thất thần một cái chớp mắt. Cái gì như vậy Hương? Nhưng ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, Phí Á Tạp. Như thế nào lại ở chỗ này? Đối mặt Scott vấn đề, Phí Á Tạp đáp lại, ngươi đều có thể ở chỗ này. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Scott đầy mặt khinh thường. Hừ, ngươi khẳng định lại là đoạt không biết nhà ai nguồn cung cấp. Phí Á Tạp kiêu ngạo lại thản nhiên. Này ngươi đều đoán được. Thật lợi hại, ngươi. Scott phẫn nộ. Phí Á Tạp ngẩng đầu. Dùng cằm điểm điểm tấm ván gỗ xe. Phí Á Tạp. Ngươi kia dương gỗ là cái gì? Ẩn giấu cái gì thứ tốt? Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Scott lập tức táo bạo dậm chân, nhảy đến tấm ván gỗ xa tiền mặt, mở ra hai tay ý đồ che khuất dương gỗ. Ngươi quản ta đây là thứ gì? Thiếu chút nữa bị cánh tay đánh tới thản nạp. Đây là cái gì ấu trĩ hành vi? Thản nạp không thể không dừng kéo xe nện bước, phía trước Auser và sóng đốn. Auser và sóng đốn. Như thế nào một gặp được Phí Á Tạp? Scott chỉ số thông minh liền thẳng tắp giảm xuống. Nhớ năm đó, Scott không phải còn theo đuổi quá. Khụ khụ, còn không phải quái Phí Á Tạp. Cấp Scott đã từng tuổi trẻ tâm linh tạo thành thừa trọng đả kích, theo Scott động tác. Phí Á Tạp thấy được thản nạp, Phí Á Tạp mí mắt nhẹ nhàng nhảy dựng. Scott một chút phát hiện Phí Á Tạp thần sắc biến hóa, hắn trong mắt chuyển động, lập tức phản ứng lại đây. Scott duỗi tay hướng thản nạp trên vai một đáp, lộ ra đắc ý thần sắc. Ta huynh đệ, thản nạp là cái năng lực giả. Thản nạp yên lặng mà rũ xuống vai, làm Scott tay chảy xuống. Phí Á Tạp cười, Scott, huynh đệ, ngươi liền không thể đính đính ta. Phí Á Tạp chiều thản nạp cùng Scott phía sau dương gỗ nhìn lại, trừ bỏ cảm nhận được thản nạp năng lực giả hơi thở, Phí Á Tạp còn cảm nhận được quỷ dị hơi thở, nhưng này quỷ dị hơi thở. Phí Á Tạp mày nhăn lại, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Scott, ngươi thành thật nói cho ta, cái kia dương gỗ là cái gì? Scott lòng tràn đầy bài xích. Ta liền không nói cho ngươi. Thế nào? Phí Á Tạp, ta không cho ngươi nói giỡn. Ngươi nơi đó mặt có phải hay không bị quỷ dị sinh vật ký sinh nhân loại? Scott sửng sốt, nhíu mày, ngươi vì cái gì nói như vậy? Phí Á Tạp không có trực tiếp trả lời Scott nói. Chỉ nói, trời sinh quỷ dị, biến dị quỷ dị. Scott, ngươi biết cái dạng gì quỷ dị sinh vật nguy hiểm nhất sao? Scott có điểm mờ mịt. Cái gì? Phí Á Tạp thần sắc nghiêm túc. Là bị quỷ dị sinh vật ký sinh, lại không có tử vong, cuối cùng biến thành quái vật nhân loại. Phí Á Tạp chiều phía sau đánh cái thủ thế, theo sau một bên nói chuyện, một bên chậm rãi chiều tấm ván gỗ xe phương hướng tới gần. Thái Ti cùng một chúng thương đội tiểu đệ tiếp thu tới rồi Phí Á Tạp tín hiệu. Đội ngũ chung dựa sau mấy người lặng lẽ lui đi ra ngoài, hướng sườn biên vòng đi. Cách gần nhất, Auser chú ý tới một màn này, sóng đốn tránh ở hắn phía sau. Không có chú ý tới điểm này, những người này có thể so Scott mấy người cường tráng quá nhiều. Auser nhíu nhíu mi, quay đầu lại nhìn thoáng qua thản nạp hơi hơi rũ mắt. Ý bảo thu được, tấm ván gỗ xa tiền. Scott mắt trợn trắng, ngươi thiếu làm ta sợ. Phí Á Tạp nhún nhún vai. Ta nhưng không có hù dọa ngươi, trời sinh quỷ dị sinh vật đến từ quỷ dị lực lượng bản thân. Biến dị quỷ dị sinh vật là chịu quỷ dị lực lượng xâm nhiễm biến thành thái mà thành, mà ký sinh. Là vốn là hỗn tạp vô tự quỷ dị sinh vật đối linh hồn cùng tinh thần thật lớn ô nhiễm, so với động vật cùng thực vật. Nhân loại linh hồn cùng tinh thần muốn rắn chắc cường đại đến nhiều. Cũng bởi vậy ký sinh nhân loại yêu cầu so ký sinh cái khác vật thể càng cường đại, quỷ dị sinh vật hoặc là nhân loại cũng đủ cường đại trực tiếp tiêu diệt hoặc bài xích rớt ký sinh quỷ dị sinh vật, hoặc là quỷ dị sinh vật quá mức cường đại, nhân loại trực tiếp tử vong, như vậy ký sinh quỷ dị sinh vật sẽ đi theo tử vong. Quỷ dị lực lượng sẽ một lần nữa khuếch tán đến hoàn cảnh bên trong, nhưng một khi những cái đó bị ký sinh nhân loại không có tử vong, kia bị ký sinh nhân loại, Phí Á Tạp nhìn về phía Scott, lộ ra không có hảo ý tươi cười, đem biến thành một cái cường đại quỷ dị quái vật, Scott. Scott sợ tới mức nhanh chóng từ tấm ván gỗ xe bên cạnh nhảy khai sau. Scott mới nhớ tới hỏi hướng Thản Nạp, nàng nói chính là thật sự. Thản Nạp thản nhiên, ta không biết, hắn lại không giống Phí Á Tạp giống nhau vào Nam ra Bắc. Kiến thức rộng rãi, Phí Á Tạp còn ở chậm rãi tới gần, Scott. Ta xem ngươi là bằng hữu mới cùng ngươi giảng. Ngươi cái này dương gỗ đồ vật thật sự rất nguy hiểm, cho nên. Scott, Phí Á Tạp bỗng nhiên ra tốc, nhào hướng tấm ván gỗ xe. Ngươi đem cái này dương gỗ cho ta đi. Scott, ta liền biết việc này có trá. Một cái cường tráng nam tử từ Scott phía sau đánh tới. Một chút đem Scott đè ở trên mặt đất, Scott ra sức giãy giụa. Người buông ta ra, người buông ta ra, đã sớm phát hiện chính mình bị mai phục Auser. Auser tự động ghé vào trên mặt đất, sóng đốn mờ mịt mà sợ hãi. Theo bản năng đi theo Auser làm động tác, Phí Á Tạp nhào hướng tấm ván gỗ xe động tác không còn, là Thản Nạp dùng sức trâu đem tấm ván gỗ xe sinh sôi hoạt động 90 độ, Phí Á Tạp đứng thẳng thân mình. Híp híp mắt, ngươi năng lực là cái gì? Thản Nạp tay cầm cây gỗ, thẳng thắn thành khẩn trả lời. Ta có thể giống cá giống nhau bơi lội, Phí Á Tạp nhếch môi, xảo. Ta có thể hướng điều giống nhau bay lượn, vậy làm chúng ta nhìn xem đến tột cùng là cá lợi hại. Vẫn là điều lợi hại đi. Ngoặc kép, hết chương.